Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1944, chương 1946, đến cùng đang suy nghĩ gì? Ba canh, Thái Linh Chân Dịch sắc mặt đều có chút tái nhợt, chỗ nào không biết Cao Phác đang cân nhắc trêu chọc, có thể, khả năng lúc ấy tiểu tử kia là dùng cái gì chí bảo giúp đỡ. Thái Linh Chân Dịch cười khổ nói, run run rẩy rẩy, ngươi còn biết à, bản công tử còn tưởng rằng ngươi một đầu óc đều là phân chó đây. Cao Phác thản nhiên nói, hắn cũng là nghĩ như vậy, nếu là thuần túy dựa vào thực lực bản thân, thiên đạo cảnh, đánh bại Thái Linh Chân Dịch dạng này chư thần cảnh tầng 8-9 người tu võ. Hắn là vạn vạn không tin, ha ha. Thật đúng là cho rằng loại kia nghịch thế, lay trời yêu nghiệt rất nhiều đâu. Liền xem như có, cũng sẽ không có tiếng tăm gì. Càng sẽ không xuất hiện tại thành cấp thế lực loại này chỉ như con sâu cái kiến địa phương. Thiếu chủ khả năng rất nhanh cũng muốn đến rồi. Trịnh Tốc đột nhiên nói, thiếu chủ vừa vặn vì yên lôi cổ quả đi Dương Hải vực vực đô. Khoảng cách Thái Linh Hoàng Triều vẫn là rất gần. Hôm qua, thiếu chủ nhận được tin tức về sau, bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến, cần phải sắp đến, Cao Di Trung Quy là Cao Gia Thương Hội thiếu chủ, địa vị cao, phân phối cửu túc thú đều là đỉnh cấp, so Tô Trần cùng Thái Linh Nghê thường từ Dương Hải vực đô thuê cửu túc thú mau hơn nhiều. Cho nên, mặc dù Tô Trần, Thái Linh Nghê thường chạy đến Thái Linh Hoàng Triều sớm 1-2 ngày, có thể trên thực tế, đều không khác mấy là hôm nay sáng sớm có thể tới. Có thật không? Từ Vũ Quân nhìn về hướng Trịnh Tốc, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là chờ mong. Nàng một trái tim đều trên người Cao Di. Tại nàng đáy lòng, Cao Di chính là thế gian ưu tú nhất nam nhân. Cao Phác đứng ở một bên, đáy lòng, cảm giác khó chịu, ưa thích nữ nhân. Một trái tim trên thân người khác, có thể dễ chịu sao? Mấu chốt, hắn còn không dám ghen ghét. Toàn bộ Cao Gia Thương Hội, hắn gây ai cũng có thể. Chính là không thể trêu chọc Cao Di. Ân, còn có vị nào? Đúng lúc này, đột ngột, Từ Vũ Quân đôi mắt đẹp sáng lên. Nói, tới, Từ Vũ Quân vừa dứt lời. Quả nhiên, trước mắt. Ước chừng 1-2 ngàn gạo chỗ, một nam một nữ, xuất hiện, chính là Tô Trần cùng Thái Linh Nghê Thường. Chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Thái Linh Nghê Thường bị Tô Trần nắm lấy tay nhỏ, nàng hướng phía trên nhìn lại, liếc mắt liền thấy được Thái Linh Chân Dịch đám người. Đây không phải mấu chốt là, nàng còn chứng kiến Cao Phác. Từ Vũ Quân, Trịnh Tốc ba người này, một cái nửa bước quy chân cảnh, một cái quy chân cảnh 2 tầng, một cái quy chân cảnh 5 tầng. Quá kinh khủng, quá đáng sợ, nửa bước quy chân cảnh cùng quy chân cảnh 2 tầng. Không nói trước, nàng biết rõ, chủ nhân có thể giải quyết, nhưng, quy chân cảnh 5 tầng, làm sao bây giờ? Chủ nhân chính là thần, vậy cũng không khả năng chiến qua quy chân cảnh 5 tầng a. Thái Linh Nghê Thường chặt chẽ cắn môi, tuyệt mỹ gương mặt đã trở nên tái nhợt, đáy lòng là nồng đậm tới cực điểm hối hận, thật sự không nên mang chủ nhân cùng đi Thái Linh Hoàng Triều. Thậm chí, chính nàng cũng không nên xúc động như vậy, hiện tại liền trở lại, cần phải rất phụ hoàng. Trước ẩn nhẫn, đáng tiếc, hiện tại nói cái gì, đều trễ, có thể làm sao, đều đi đến nơi này. Tô Trần cười, an ủi, hết thảy có ta, thế nhưng là, Thái Linh Nghê Thường cũng không muốn tiếp tục đi tới rồi. Hiện tại liền muốn chạy trốn, chỉ cần mình cùng chủ nhân có thể còn sống sót, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Bây giờ muốn chạy trốn, cũng là không có cơ hội. Tô Trần tựa hồ biết rồi Thái Linh Nghê Thường tâm tư. Cười nói, Thái Linh Nghê Thường sắc mặt càng thêm tái nhợt. Thật sự không biết làm sao rồi. Bị Tô Trần lôi kéo tay nhỏ. Đều lạnh buốt được rồi. Nàng chính là Thái Linh Hoàng triều cửu công chúa. Rất xinh đẹp, cao phác đứng tại cao xa chỗ. Nhìn thật sâu Thái Linh Nghê Thường liếc mắt. Khen, hoàn toàn chính xác. Chỉ nói dung mạo, Thái Linh Nghê Thường là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Rất đẹp, so từ vũ quân còn muốn đẹp. Để cao phác cảm thấy kinh diễm. Tim đập rộn lên đẹp. Ngược lại là thích hợp làm bản cô nương nha hoàn rồi. Từ vũ quân thản nhiên nói. Đáy lòng, tự nhiên là ghen ghét. Nàng không thể không thừa nhận. Cái này Thái Linh Hoàng triều cửu công chúa đẹp đến kinh tâm động phách. Không thấy được, ngay cả cao phác đều nhìn chằm chằm sao. Mặc dù, tại từ vũ quân đáy lòng, nàng đáng sợ hơn là trở thành thiếu chủ phu nhân. Có thể cao phác một mực thích nàng, một mực theo đuổi nàng, nàng cũng là thích thú. Coi cao phác là lốp xe dự phòng rồi. Dù sao, trở thành thiếu chủ phu nhân, có chút khó khăn, vạn nhất không thành công. Cao phác thì tốt lựa chọn. Hiện tại, cao phác như vậy nhìn chằm chằm một cái khác nữ tử. Mấu chốt nữ tử này còn khuynh quốc khuynh thành vẻ đẹp. Nàng có thể thoải mái sao? Cho nên, từ vũ quân trong miệng nha hoàn hai chữ, cắn rất nặng. Lúc đầu, thiếu tên nha hoàn là chuyện nhỏ, cũng không có để ý. Giờ phút này, thấy được Thái Linh Nghê Thường dung mạo, nàng ngược lại là quyết định chú ý. Liền muốn cái này cửu công chúa làm nha hoàn của mình. Không chỉ có như thế, còn phải thật tốt giáo huấn một chút cô gái này, làm cho nàng biết rõ nàng ở trước mặt mình chẳng là cái thá gì. Dung mạo xinh đẹp cũng vô dụng, không có thực lực, thế lực sau lưng không được, cũng chỉ có thể là một cái nha hoàn. Cao phác cũng biết chính mình có chút thất thố, nhanh chóng lộ vẻ tức giận thu hồi nhãn thần, nói tránh đi, Thái Linh chân dịch, hắn chính là trong miệng ngươi Tô Trần. Không phải thiên đạo cảnh a, là đại đạo cảnh, ha ha, đại đạo cảnh cùng thiên đạo cảnh có khác nhau sao? Tại cao phác đáy lòng, là không có khác biệt, tại cao phác đáy lòng, không có đạt đến quy chân cảnh đều là sâu kiến, chỉ thế thôi. Thiên đạo cảnh cùng đại đạo cảnh duy nhất khác nhau khả năng chính là con kiến vấn đề lớn nhỏ. Hắn hẳn là trong khoảng thời gian này đột phá. Thái Linh chân dịch vội vàng nói. Lần trước cùng Tô Trần đụng tới. Xác thực, lúc ấy, Tô Trần là thiên đạo cảnh. Hiện tại, nhưng là đại đạo cảnh. Tốc độ tiến bộ thật sự là nhanh đến dọa người. Này làm cho Thái Linh chân dịch nhịn không được đều lui nửa bước. Đáy lòng, càng ngày càng kiêng kỵ Tô Trần rồi. Ha ha, cao phác khinh thường nở nụ cười. Thiên đạo cảnh đến đại đạo cảnh, cũng coi là đột phá. Buồn cười, chỉ có quy chân cảnh phía trên. Tiến bộ một lần, mới xem như đột phá một lần a. Giờ phút này, tại Thái Linh hậu cung đế vương điện bên trong. Đế vương Thái Linh chân lễ vẫn như cũ nằm ở trên giường rồng. Sắc mặt tím đen đáng sợ, suy yếu tới cực điểm. Bất quá, hắn thời khắc này cảm xúc rất kích động. Cái gì? Nghê Thường trở về rồi. Ai bảo nàng trở về? Đây không phải muốn chết sao? Đứa nhỏ nói, đến cùng đang suy nghĩ gì? Thái Linh chân lễ kém chút một hơi thở hô hấp không lên đây. Giận dữ hét, giờ phút này, đứng tại long sàng bên cạnh một cái người cao cùng mập lùn cung phụng. Cúi đầu, run run rẩy rẩy, trên mặt cũng là nụ cười khổ sở. Bởi vì toàn bộ Thái Linh Hoàng trong cung, đều có chỗ trận pháp bố cục. Cho nên, mặc dù, bọn hắn tại đế vương điện bên trong, có thể bên ngoài phát sinh chuyện gì, cũng đều biết, như... Thái Linh Nghê Thường cùng Tô Trần tới, hoàn toàn biết rõ, đế vương, cửu công chúa bên người trẻ tuổi kia, chính là Tô Trần. Có lẽ, hắn có thể bảo hộ công chúa. Áo Áo Đỏ mập lùn cắn răng, nhắm mắt nói, đánh giám. Thái Linh Chân Lễ rõ ràng là phẫn nộ đến không kiểm soát. Không biết nơi nào tới khí lực, tàn nhẫn mà nắm lên trên giường long gối, đối với trên mặt đất liền đập tới, gào thét, một đôi lõm con mắt đỏ hơn, máu tươi đều nương theo phun ra ngoài rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.